Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 45. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn nữa. Hiện tại thì mình đang phát triển cái kênh mới này nên rất cần sự ủng hộ của các bạn. Đó là các bạn hãy giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện. Một bộ truyện rất hay, nếu mà các bạn đã đang nghe rồi thì chắc hẳn các bạn cũng biết là nó khá là hấp dẫn. Thì hãy giúp Phong chia sẻ những video của tập đầu tiên. Và có một số bạn có nói hoặc là inbox comment cũng như là nhắn tin cho Phong, nói là hãy đọc nhiều hơn hoặc là đọc 2 tập một ngày. Thì mình cũng xin phép là hiện tại mình đang cơ cấu lại kênh, thì cái thời gian nó cũng đang chưa được nhiều lắm. Và cũng đang đọc song song với bộ Hắc Tây Du ở cái kênh Những Chuyện Ly Kỳ, cũng đang rất nhiều người đang chờ đợi cái bộ truyện đó. Thì các bạn hãy giúp Phong là chia sẻ những video để cho kênh mình nó phát triển hơn một chút. Thì mình sẽ có thể sẽ có nhiều thời gian hơn để đọc nhiều hơn bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này. Hiện tại thì mình đang cố gắng để phát triển cái kênh này. Hy vọng anh em hãy ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện mới. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 45. Lại một tháng trôi qua, hành vi của Thiết Đàn càng trầm trọng hơn. Phàm là những tên nam đệ tử đã từng trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, cả đám đều muốn điên rồi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào cả. Lúc này cuối cùng thì tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, đã tới cực hạn, tựa như đụng phải một tầng ngăn cách khó mà tịnh tiến. Chỉ có trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Trúc cơ chưa làm phàm mạch, địa mạch cùng với thiên mạch ở trong truyền thuyết, thọ nguyên tăng thêm cũng hoàn toàn khác biệt, lần lượt là 100 năm, 200 năm, 500 năm. Đối với thiên mạch trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần không có nghĩ tới, đó là chuyện quá mờ mịt. Toàn bộ Linh Khê Tông suốt vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện vài người có thể có thiên mạch trúc cơ, đều là những người có được cơ duyên lớn lao, có thể có được thiên mạch khí nhờ vào đó mà trúc cơ. Bình thường mà nói thì phàm mạch có khá nhiều, chỉ cần có trúc cơ đan, mà địa mạch trúc cơ thì cần phải có địa mạch khí. Hơn nữa địa mạch trúc cơ cũng có mạnh có yếu, còn phải xem trúc cơ có thể tiếp nhận mấy lần linh hài triều tịch ở trong cơ thể, ít nhất một lần, nhiều nhất là 9 lần. Còn cả lực lượng thân thể của ta đã đụng chạm vào tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất, vô luận là đột phá đến mức bất tử kim bì hay là mượn nhờ long tượng hóa hải kinh mà trúc cơ thành công, thì hẳn là có thể đột phá được gông cùm xiềng xích. Mà nếu đồng thời cùng đột phá thì nói không chừng còn có thể lợi hại hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Hắn nhớ rõ ở trong tông môn có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy trúc cơ đan, mặc dù rất nhiều nhưng với thân gia của Bạch Tiểu Thuần thì vẫn có thể đổi lấy được. Chỉ là hắn có chút không cam tâm, dù sao thì phàm mạch trúc cơ cũng chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Khi còn đang xoắn xuýt, Bạch Tiểu Thuần lấy ra ngọc giản truyền âm, ngẫm nghĩ rồi truyền cho Lý Thành Hậu một đạo tin tức, hỏi về sự tình của địa mạch khí. Rất nhanh, ngọc giản đã tràn ra ánh sáng nhu hòa, Lý Thành Hậu đã hồi âm. Bạch Tiểu Thuần lập tức đem linh lực dung nhập vào trong đó. Ngay tức khắc, trong đầu quán đã vang lên thanh âm trầm thấp của Lý Thành Hậu. Vốn ta cũng định sắp tới sẽ nói với người, 3 tháng sau bờ Bắc chọn ra 150 người, bờ Nam chọn ra 100 người, đều là đệ tử nội môn ngưng khí tầng 10 đến tập hợp tại đại điện Trùng Đạo Sơn. Tam đại trúc cơ thánh địa sắp mở ra, người đi tới Vẫn Kiếm Thầm Uyên cùng với tất cả mọi người cùng tranh đoạt địa mạch khí, nhờ đó mà địa mạch trúc cơ. Một khi thành công thì có thể tăng thêm 200 năm thọ nguyên, ước muốn trường sinh của ngươi sẽ bước một bước dài đấy. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, hô hấp dồn dập, nhìn vào ngọc giản. Địa mạch trúc cơ, nếu có thể thành công thì có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra khát vọng, nhưng vẫn rất nhanh lại do dự một chút. Tranh đoạt với một người khác tất sẽ có chém giết, Nhưng đó là 200 năm. Bạch Tiểu Thuần dãy dụa thật lâu, chấp niệm trường sinh hoàn toàn bộc phát, con mắt cũng đỏ cả lên. Rất nhanh, tin tức có liên quan tới việc Tam Đại Thánh Địa trúc cơ sắp mở ra đã chậm rãi lan truyền ra khắp hai bờ Nam Bắc. Rất nhiều thiên kiêu đã sớm biết về chuyện này giống như Bạch Tiểu Thuần. Tam Đại Thánh Đại trúc cơ là theo thứ tự vẫn là Vẫn Kiếm Thâm Uyên, Nhất U Bí Cảnh và Thượng Cổ Linh Quật, cứ 60 năm lại mở ra một lần. Lúc này đã sắp đến lúc mở ra. Ba khu vực này đều là khu vực tài nguyên chiến lược, cũng không phải là của riêng Linh Khê Tông độc chiếm, mà là của 4 tông môn mạnh nhất của tu chân giới Hạ Du Đông Mạch, bao gồm Linh Khê Tông cùng nắm giữ. Mỗi một lần mở ra, tứ đại tông môn đều sẽ phái đệ tử tới tranh đoạt. Trong đó lấy Vẫn Kiếm Thâm Uyên đứng đầu, Nhất U Bí Cảnh và Thượng Cổ Linh Quật đứng sau. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong truyền thuyết, ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên có ẩn giấu một tia thiên mạch khí. Truyền thuyết này đã có từ rất lâu, nhưng kể từ khi Vẫn Kiếm Thâm Uyên được phát hiện ra cho tới bây giờ cũng chưa có người nào thu được thiên mạch khí. Mà ngay cả địa mạch, mỗi một lần 4 tông có mấy trăm người đi vào, nhưng người thành công cũng không nhiều hơn mấy chục người. Có thể nói rằng tranh đoạt địa mạch tràn đầy huyết tình, cạnh tranh và sinh tồn. Ở bên trong nhất định là một phen gió tanh mưa máu. Tranh đoạt với tư cách địa mạch trúc cơ, mỗi lần đều là rất nhiều người chết. Ta nghe nói đây cũng là một lần tranh đấu của tứ đại tông môn, càng nhiều thành công địa mạch trúc cơ thì lần tiếp theo mở ra số người tiến vào lại càng nhiều. Ta không cam tâm. Giữa phàm mạch và địa mạch có chênh lệch cực lớn, địa mạch trúc cơ có thể nghiền ép phàm mạch, căn bản là không cùng một cấp độ. Những lời bàn tán liên quan tới Tam Đại Thánh Địa trúc cơ rất nhanh đã lan rộng khắp hai bờ Nam Bắc. Tất cả đệ tử nội môn phàm đạt tới ngưng khí tầng 10 đều động tâm tình thình thịch với tin tức này. Nhưng cũng có một số người lại phân vân khi nghe đồn về sự huyết tinh trong đó. Thà rằng lựa chọn phàm mạch trúc cơ an toàn hơn, cũng không hà 100 năm thọ nguyên nhiều thêm cùng với tương lai huy hoàng nghiền ép phàm mạch kia. 3 tháng sau, vào sáng sớm, khi tiếng chuông trùng đạo sơn vang quanh quẩn toàn bộ tông môn, dưới tiếng chuông uy nghiêm kia, 7 vị trưởng tọa của hai bờ Nam Bắc tất cả đều bay lên không trung, thần sắc nghiêm túc. Phía sau bọn hắn đều có mấy chục đệ tử đi theo, thẳng tới trùng đạo sơn. Giờ phút này trong toàn tông môn, tất cả đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên. Những thân ảnh ở trên bầu trời này, bất cứ một người đệ tử nào ở trong đó cũng là người rất nổi danh. Ở bên bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt, Từ Tung, Công Tôn Uyển Nhi, Bắc Hàn Phong, Công Tôn Vân, còn có Quỷ Nha trên dưới toàn thân tràn ngập hắc vụ đi trước nhất với tất cả mọi người. Bờ Nam cũng vậy, toàn bộ đệ tử Thanh Phong Sơn, Hương Vân Sơn, Từ Đình Sơn đều ngẩng đầu. Hứa Bảo Tài kích động, hưng phấn ghi chép lại cảnh tượng mà mình đang thấy vào quyển sách nhỏ trong tay. Thượng Quan Thiên Hữu so với lúc trước đã mạnh hơn, cả người như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, tàn mát ra hào quang chói mắt. Còn Chu Tâm Kỳ toàn thân tràn ngập ánh sáng màu lam, tựa như là có sinh cơ nồng đậm đang khuếch tán. Còn có Lữ Thiên Lỗi như một tia chớp muốn phá vỡ thường khung, và cả một số đệ tử nội môn lâu năm. Giờ phút này cả đám đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, đi theo 3 vị trưởng tọa nhanh chóng tiến đến. Bờ Bắc 150 người, bờ Nam 100 người. Không biết lần này có bao nhiêu người trong số bọn họ có thể thành công từ trong chém giết với tam đại tông môn khác mà quật khởi, thành công địa mạch trúc cơ. Lại có bao nhiêu người vĩnh viễn không cách nào trở về. Con đường tu hành chính là một con đường mạnh được yếu thua tàn khốc. Ta nghe trưởng bối của gia tộc nói, mỗi một lần tam đại thánh địa trúc cơ mở ra đều là gió tanh mưa máu. Hình như trúc cơ không phải là mục đích chủ yếu, mà điểm quan trọng nhất chính là diệt sát người của các tông môn khác. Đây là một lần chiến tranh của tứ đại tông môn trong mỗi 60 năm. Vậy tại sao còn bắt những thiên kiêu này chịu chết? Mặc dù không thể địa mạch trúc cơ, nhưng phàm mạch trúc cơ lại sẽ càng yên ổn hơn. Mặc dù yếu đi nhiều, nhưng cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Một đời yếu, đời đời yếu. Nếu quả thực làm như vậy thì Linh Khê Tông sớm muộn cũng sẽ diệt vong thôi. Đối với bất kỳ một tông môn nào trong tứ đại tông môn, trừ phi cho rằng không đệ tử nào có địa mạch trúc cơ, nếu không phàm có hy vọng thì đều không tránh được phải chiến. Bằng không chẳng những thế hệ đệ tử này yếu đi, mà đối với việc khống chế phạm vi thế lực cùng với lực uy hiếp bên ngoài sẽ hạ thấp nhiều, gây ra những phiền toái không cần thiết. Ví như Đan Khê Tông đã từng liên tiếp 3 lần chiến tranh, chiến lực của tông môn hạ xuống trên phạm vi lớn. Các thế lực ở trong phạm vi này đã áp sát tới gần, xuất hiện xu thế đàn sói sâu xé. Chỉ Linh Khê Tông ta đã giành được 2 thành tài nguyên từ bên trong phạm vi của Đan Khê Tông. Lúc này Đan Khê Tông mới bất đắc dĩ phải gia nhập vào, dùng tử vong để đổi lấy đệ tử địa mạch trúc cơ. Đến lúc đó mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Trường lão hai bờ Nam Bắc cùng với một vài đệ tử lâu năm giờ phút này đều đang bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó, đệ tử hai bờ Nam Bắc rất nhanh đã bay tới bên ngoài đại điện Trùng Đạo Sơn. Từng người đều đứng ở dưới sự dẫn dắt của trường tọa, thần sắc ngưng trọng, càng có sát ý tràn ngập. Bọn họ đều biết nơi mình sắp đi tới là cơ duyên cùng với máu tanh cùng tồn tại. Giờ phút này cả đám đang dò xét lẫn nhau, nhưng rất nhanh liền có không ít người kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện ở trong đám người xung quanh thiếu mất một người. Bạch Tiểu Thuần sao lại không tới? Chẳng những bọn hắn kinh ngạc, mà bảy vị trường tọa hai bờ Nam Bắc cũng đều trầm ngâm nhìn về hướng Bách Thú Viện. Lý Thanh Hậu đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẫn như thường, y tin mình sẽ không nhìn lầm Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần có chút ngang bướng, mặc dù hắn sợ chết, nhưng chấp niệm trường sinh của hắn tuyệt đối không phải chỉ là một chút ít. Giờ khắc này, ở bên trong Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần nghe thấy tiếng chuông vang lên thì trầm mặc rất lâu. Cho tới một lúc lâu sau, hắn hung hăng cắn răng một cái. Suốt 3 tháng qua, hắn đã toàn lực tu hành, lại càng dùng rất nhiều điểm cống hiến, đổi lấy hơn 1.000 tấm phù lục, đem mình vũ trang tới tận răng, cũng có ý định đột phá hoàn toàn Bất Tử Ngân Bì. Dù không thành công, thế nhưng cũng đã tiến tiến không ít. Giờ phút này hắn mang theo hành lý đang được chỉnh lý, Cự Tuyệt mang theo thiết đàn cùng đi, một thân một mình đạp lên kim ô kiếm bay ra, thẳng tới Trùng Đạo Sơn. Dọc đường còn ghé qua linh thạch các một chuyến, dùng lượng lớn điểm cống hiến đổi lấy địa hỏa tinh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong ánh mắt của hắn có tơ máu. 3 tháng này dù hắn đã sớm có quyết định, nhưng hắn làm việc cẩn trọng, cho nên đã đi tra cứu rất nhiều điển tịch, biết được mỗi một lần tam đại thánh địa trúc cơ mở ra thì sẽ hung tàn và máu tanh như thế nào. Càng biết được tam đại thánh địa trúc cơ này mở ra đối với tông môn cũng chính là một lần phô bày ra lực lượng cùng với sự uy hiếp đối với bên ngoài. Càng hiểu rõ thì tâm hắn lại càng rung động, nhất là có một lần vào 800 năm trước, thế mà trong số đệ tử Linh Khê Tông tiến vào tam đại thánh điện trúc cơ lại chỉ có không đến 10 người còn sống trở về. Mức độ khốc liệt làm cho Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mà giật mình. Cũng may sự tàn liệt như vậy chỉ xuất hiện có một lần, đã có ghi chép nói ra rõ ràng. Đó là vì lần mở ra 800 năm trước kia, trong Huyết Khê Tông có một thiên kiêu kinh khủng, vô biên tuyệt đại, vô cực tử, nghiền ép hết thầy quét ngang bát vương. Không chỉ có Linh Khê Tông chịu tổn thất to lớn, mà 3 tông khác cũng đều giống như vậy. Cũng chính bởi vì một lần gần như diệt tuyệt áp chế một đời đệ tử của 3 tông 800 năm trước, mới khiến cho Huyết Khê Tông có thể vượt qua Huyền Khê Tông, trở thành đứng đầu tứ đại tông. Còn vô cực tử kia, bây giờ đã là Huyết Khê Tông vô cực chân nhân. Mà những lần khác, mỗi khi tam đại thánh địa trúc cơ mở ra thì tử vong cũng không có nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một nửa mà thôi. Cho dù không cách nào thành công địa mạch trúc cơ, thì chỉ cần cẩn thận chú ý một chút cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng coi như tỷ lệ tử vong là một nửa, cũng vẫn làm cho đáy lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn rất muốn Cự Tuyệt lần cơ hội này, dùng trúc cơ đàn ngưng tụ phàm mạch trúc cơ, gia tăng 100 năm thọ nguyên là được rồi. Nhưng mộng tưởng quán không phải chỉ vẹn vẹn gia tăng 100 năm thọ nguyên, mà là trường sinh. Không phải ta vì sống lâu thêm 100 năm mà ta muốn trường sinh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng đỏ. Mấy ngày này sau khi kiểm tra điển tịch kỹ càng thì càng hiểu rõ về trúc cơ. Từ bên trong những điển tịch kia, hắn đã thấy được từ xưa tới nay không người nào phàm mạch trúc cơ mà có thể tu thành kim đan. Muốn tu thành kim đan nhất định phải là địa mạch trúc cơ. Mà nếu có thể bước vào kim đan, dù là kim đan tầng thấp nhất, thì thọ nguyên tăng thêm cũng vượt xa trúc cơ. Dùng cái này làm điểm tựa, tu vi càng cao thì trường sinh lại càng có hy vọng. Ta có thể né tránh lần này, nhưng 100 năm sau ta lấy cái gì né tránh tử vong? Tới lúc đó ta liệu sẽ không hối hận năm đó không đi địa mạch trúc cơ không? 3 tháng qua, Bạch Tiểu Thuần một lần nữa lại thử tự hỏi mình cái vấn đề này. Đến cuối cùng trong mắt của hắn càng nhiều tơ máu, càng người giống như là điên dại, cắn răng triệt để quyết tâm. Tất cả cũng vì trường sinh.